Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không cai được, hoàn toàn chính xác. Aki Tomoya lần này lấy ra 3 quyển sách đều là 10 phần đặc biệt light novel. Nhưng là không hề nghi ngờ nhưng cũng đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Ở kiếp trước bên trong, trên cơ bản đối với trạch văn hóa có hiểu biết người, có lẽ sẽ không có nhìn qua cái này 3 quyển sách chỗ cải biên anime, tiểu thuyết, nhưng lại tuyệt đối sẽ nghe qua cái này 3 quyển sách. Cho nên nói, Machida biên tập là quyết định muốn trợ giúp ta xuất bản sao? Nhìn xem Machida Sonoko, Aki Tomoya không khỏi hai mắt sáng lên nói ra. À, chuyện này, ta còn là cần trở về cùng chủ biên bọn hắn thương lượng một chút. Nói dứt lời đằng sau, Machida Sonoko tại cùng Aki Tomoya đánh xong chào hỏi đằng sau, liền trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi. Mà lúc này nhìn xem Machida Sonoko dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt trán của mình, theo sau hoạt động một chút ngón tay của mình, tại kết xong sổ sách đằng sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Dù sao lúc này, hắn thế nhưng là còn có 6 bản văn học mạng cần đổi mới đâu. Lại tăng thêm tới gần cuối tuần, xã đoàn hoạt động, Kasumi Aoka Utaha hẹn hò chờ chút sự tình đặt ở trên người hắn. Có thể nói thời gian của hắn chụp có thể nói là 10 phần căng. Ngày thứ 2, sáng sớm, ghé vào bàn máy tính phía trên, Aki Tomoya bị định tốt đồng hồ báo thức chỗ đánh thức. Bởi vì thứ 7 chủ nhật có lẽ sẽ tương đối bận rộn quan hệ, cho nên Aki Tomoya vốn là dự định thừa dịp tối thứ 6 tốt nhất tốt lá gan một cái. Bất quá cuối cùng vẫn thất bại. Xem ra 2 ngày này cần thiết phải chú ý một cái nữa nha. Không thể chơi quá lâu. Một bên rửa mặt, Aki Tomoya một bên nhìn xem chính mình mắt quầng thâm không khỏi thầm nghĩ. Mặc dù là thứ 7, nhưng là xã đoàn hoạt động vẫn là cần như thường lệ tiến hành. Hơn nữa, Eriri cũng đã nói tựa hồ có chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn. Cho nên chỉ là qua loa điêu cái bánh mì, Aki Tomoya liền mở ra xe yêu của hắn hướng phía trường học tiến đến. Ân, đích thật là xe yêu. Hao tốn Aki Tomoya mấy ngàn đại dương mua xe điện, bởi vì trường học mệnh lệnh cấm chỉ hành động này. Cho nên nói như vậy, an nhàn chỉ có thể vào cuối tuần hưởng thụ một chút, không cần đi lên nhanh. Cảm giác làm Aki Tomoya mang theo bản bút ký đến trường học thời điểm. Lúc này Eriri, Kasumi Gaoka Utaha, Kato Megumi cùng Hyodo Michiru đã đến. Mặc dù thuộc về bọn hắn đệ nhất trò chơi đã làm xong, nhưng là ở cuối tuần tham gia xã đoàn hoạt động hành vi lại bị bọn hắn giữ lại. Bởi vậy, tại ngày nghỉ thời điểm, bọn hắn cuối cùng sẽ không tự chủ được ở trường học hay là Aki Tomoya trong nhà tụ hội tiến hành xã đoàn hoạt động. Hừ, lại là cái cuối cùng đến. Tới muộn như vậy, dứt khoát không đến tốt rồi. Nhìn xem lúc này tiến vào hoạt động thất Aki Tomoya, Sawamura Eriri trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá đang hành động bên trên lại tràn đầy ghét bỏ. Này này, là ta sai rồi, mời Eriri đại nhân tha thứ ta đi. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không có bất đắc dĩ nói. Hừ, xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền tạm thời tha thứ ngươi một lần. Nhìn lần này thời gian Aki Tomoya xin khoan dung dáng vẻ, Sawamura Eriri không khỏi nhảy lên chân cao hứng nói. A, ân, Tomoya càng ngày càng am hiểu ứng phó Eriri nữa nha. Nhìn xem lúc này lộ ra răng mèo mừng thầm lấy Eriri, Kato Megumi không khỏi tâm bình khí hòa nói. Nói cũng đúng đâu, làm cặn bã quân Rinrikun càng ngày càng xứng trước đâu. Tại bạn gái trước mặt vậy mà trước cùng những người khác chào hỏi. thật đúng là ti tiện phẩm tính đâu. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được khuôn mặt âm trầm nhìn xem hắn nói ra. Utaha học tỷ, nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi đi tới bên cạnh nàng, theo sau, cầm tay của nàng, trong nháy mắt, Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt bắt đầu biến thành ửng đỏ. Ngươi, ta, mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng là đây cũng là Aki Tomoya số ít mấy lần chủ động hành vi. Bởi vậy trong lúc nhất thời Kasumi Gaoka Utaha thần sắc không khỏi biến thành nhăn nhó. Theo sau, nàng càng là kiễng mũi chân, chuẩn bị hôn một cái Aki Tomoya. Bất quá hành động này lại bị lúc này phản ứng đi qua Sawamura Eriri cắt đứt. Nhìn đứng ở chính mình cùng Aki Tomoya trước mặt Sawamura Eriri, Kasumi Gaoka Utaha thần sắc lại không phải quá mức sinh khí, mà là tràn đầy trào phúng nói ra. Làm sao bại khuyển, cảm giác chính mình nội tâm bị lòng ghen tị chỗ đốt lên sao? Phải biết, lúc này chỉ có ta mới là Rinrikun bạn gái đâu, chỉ có chúng ta có thể làm một ít sự tình a, hừ. Cái này có gì ghê gớm đâu. Xế chiều hôm nay ta đã định ngày hẹn Ida biên tập. Đến lúc đó, nương tựa theo Tomoya cùng thực lực của ta, leo lên cỡ lớn manga tạp chất có thể nói là ván đã đóng thuyền. Nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ, Sawamura Eriri không khỏi có chút kiêu ngạo nói. A, mặc dù như thế, nhưng là ngày mai, Tomoya-kun thế nhưng là đáp ứng cùng ta giống như bạn gái đồng dạng hẹn hò a. Nhìn xem lúc này, Sawamura Eriri dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha bỗng nhiên cảm khái giống như nói ra. Nam nữ bằng hữu, tựa hồ có thể là như thế cùng chuyện như vậy nữa nha, thật sự là tốt mong đợi a. Trong nháy mắt, Eriri lần nữa bởi vì Kasumi Gaoka Utaha ngôn ngữ biến thành giận không thể nghỉ. Nhìn xem lúc này dương nanh múa vuốt Eriri, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ ôm lấy nàng, không cho nàng bổ nhào Kasumi Gaoka Utaha trên thân. Thật đúng là náo nhiệt đâu. Cho nên nói, Megumi, Utaha, Eriri, Tomo đều có tại làm. Chỉ có ta sự tình còn không có chút nào tiến triển, Tomo thật đúng là tuyệt tình đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, ngay tại khuấy động lấy guitar Hyodo Michiru tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ngôn ngữ ai oán nói ra. Sao lại thế? Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, ta còn liên hệ đến một chút cái làm khúc ra. Đã tìm được mấy cái không sai bài nhạc. Chỉ là còn không có nói cho Michiru ngươi mà thôi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên lấy ra một trang giấy. Bởi vì cái này sự tình là nửa đêm ngẫu nhiên nhớ tới, cho nên mặc kệ là bài nhạc vẫn là cái gì, Aki Tomoya đều là dựa vào kiếp trước lẻ tẻ liên quan tới tiếng Nhật bài hát đến lựa chọn sử dụng. Nói ví dụ Todokanai coi lại nói ví dụ, nói chung là không cai được. Bởi vì cân nhắc đến tiến hành theo chất lượng quan hệ, Aki Tomoya chỉ lấy ra ba đầu. Cái khác chuẩn bị đợi đến Eriri sự tình cùng sắp gửi bản thảo đi thù thời điểm tại lấy ra. Càng ngày càng thành thục đâu. Tomoya-kun, nhìn xem lúc này lau mồ hôi Aki Tomoya. Ở một bên Kato Megumi không khỏi sâu kín nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi. Theo sau nhìn xem Kato Megumi nói ra. Hắc hắc. Megumi vẫn là đáng yêu như thế à? Đúng Megumi, cuối tuần liền muốn nghỉ đông. Nghỉ định kỳ đằng sau mọi người chúng ta cùng đi shopping xem phim đi. Coi như là xã đoàn hoạt động ban thưởng có được hay không? Nghe được Aki Tomoya mà nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi nghiêng đầu một chút theo sau nói ra. Cho nên nói, ban đêm Tomoya-kun còn dự định mang bọn ta đi suối nước nóng tử quán sao? Chỉ là một câu, Aki Tomoya liền cảm giác lạnh mồ hôi lâm ly. À, tại mang theo mấy bình bia sao? Sau đó Tomo sẽ nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Là các ngươi ra tay trước. Khả năng Rinrikun sẽ còn nói. Các ngươi đều là ta cánh. Ta đối với các ngươi yêu đều là giống nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.